theo đuổi lại vợ. Chương 29, 29, quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ Tân không dám do dự, luôn miệng nói đồng ý. Hoàng Lập Thành sợ bọn họ trì hoãn nên đã dứt khoát ở lại đại sảnh. Sau khi đợi đầu bếp làm xong thức ăn mới cùng nhau đi lên lầu. Tới đây được rồi, trở về hết đi. Nhớ đến Trương Uyển Giao vẫn còn nằm trên ghế salon. Đương nhiên Hoàng Lập Thành không muốn người khác vào xem nên anh đã đuổi hết tất cả những đầu bếp và phục vụ phòng. Tự mình đẩy xe thức ăn vào trong. Tạm thời vẫn chưa có điện. Hoàng Lập Thành chuyển đồ ăn từ trên xe sang bàn ăn rồi quay đầu lại gọi Trương Uyển Giao qua ăn cơm. Nhưng chợt phát hiện trên ghế salon đã không còn ai nữa. Trương Uyển Giao đỡ eo đi ra từ trong phòng ngủ. Rèm cửa sổ bên ngoài ánh chiếu vào. Ánh lên chiếc quần ngủ màu hồng trên người cô. Hoàng Lập Thành khẽ nhíu mày. Không phải bảo em đừng lộn xộn rồi sao? Trương Uyển Giao đỡ cửa. Chịu đựng sự đau đớn ở hông rồi xấu hổ nói. Tôi đi mặc quần áo vào. Hơi lạnh. Thật ra thì không phải lạnh mà bởi vì cô không biết khi nào sẽ có điện lại. Nếu như email protected, chuồng nhìn nhau thì thật sự rất lúng túng nên mặc quần áo vào sẽ tốt hơn. Hoàng Lập Thành cũng không so đo với cô. Thấy cô đi lại bất tiện nên đành ôm cô qua. Không nói một lời mà đặt cô lên bàn ăn. Cháo cải xanh cũng không nhiều lắm nên phải uống hết đấy. Trương Uyển Giao nhìn chén cháo nhỏ trước mặt. Thấy quả thật cũng không nhiều lắm nhưng nếu so với lượng cơm bình thường cô ăn thì vẫn hơi nhiều. Tôi không ăn hết đâu. Vậy thì từ từ ăn đi. Anh có thời gian nhìn em ăn xong mà. Trương Uyển Giao không còn lời nào để nói nữa. Sau khi kéo rèm ra, ánh trăng cùng với ánh đèn neon bên ngoài chiếu rọi vào. Cung cấp cho hai người họ một chút sáng le lói. Người nấu cháo của phòng bếp đã dựa theo yêu cầu của Hoàng Lập Thành nên cố gắng làm thanh đạm hết mức có thể. Rau trộn rong biển vô cùng mềm mịn ngon miệng. Cho dù Trương Uyển Giao không có khẩu vị gì nhưng cũng đã ăn được không ít. Còn dư lại nửa chén. Cô không ăn nổi nữa nên tìm cách chừa nửa chén cháo này lại. Tôi mệt rồi, muốn đi ngủ, còn chưa ăn xong mà. Hoàng Lập Thành trực tiếp kéo cổ tay cô qua rồi đè ích uống bàn ăn. Chỉ cách một góc bàn, hai người ngồi vô cùng sát nhau, dường như có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương. Sau khi đối mặt một lúc lâu, tựa hồ như không khí cũng được hâm nóng lên vậy. Trương Uyển Giao hơi hoảng hốt, vội vàng rút tay ra rồi tìm cớ. Tay tôi đau quá, anh đút em. Hả? Ban đầu Trương Uyển Giao còn cho rằng bản thân đã nghe nhầm nhưng đến khi lấy lại tinh thần thì Hoàng Lập Thành đã cầm muỗng đưa đến miệng cô. Muỗng cháo ấm áp khẽ đụng vào đôi môi. Không hiểu sao cô lại bất giác há miệng ra. Hoàng Lập Thành rất có tính nhẫn nại. Đút cô từng miếng một. Mãi cho đến khi không còn đồ ăn nữa. Chén cháo đã thấy đáy thì anh mới buông muỗng xuống. Trương Uyển Giao ăn vô cùng no. Đây là lần đầu tiên cô ăn nhiều như vậy. Cửa sổ sát đất rất lớn. Có thể nhìn thấy trung tâm thành phố Nhật Minh vô cùng phồn hoa náo nhiệt bên ngoài. Cách hai con phố kia chính là trụ sở chính của tập đoàn Augustus. Ánh đèn ở tầng 12 của bộ phận kỹ thuật vẫn còn sáng trưng làm bạn cùng với ánh đèn neon của thành phố Nhật Minh bên ngoài. Về đêm, toàn bộ đèn đường ở Nhật Minh đều sẽ được bật lên. Nối thành một đường dài thẳng tắp, mãi đến khi ánh mặt trời dần dần chiếu rọi vào thành phố thì mới tắt đi. Giờ phút này, ánh trăng ngoài cửa sổ vô cùng sáng chói. Trương Uyển Giao ăn hơi nhiều, muốn đi tới đi lui một chút nhưng lại bởi vì đau thắt lưng nên trong lòng hơi mâu thuẫn. Dường như Hoàng Lập Thành nhìn thấu tâm tư của cô, anh mở miệng hỏi, có muốn ra ban công bên ngoài hóng gió một chút không? Trương Uyển Giao một tiếng, không thể không thừa nhận. Quả thật cô không hề có năng lực chống đỡ lại những thê thiếp dịu dàng của Hoàng Lập Thành. Vì thế nên mới gấp gáp muốn vạch rõ giới hạn với anh như vậy. Hoàng Lập Thành đỡ cô từ từ đi ra ban công. Hiện tại đã là cuối thu rồi nên chỉ cần một cơn gió lùa qua thì sẽ vô cùng lạnh lẽo. Vừa mới cơm nước xong. Trên người vẫn còn chút ấm áp nhưng khi đối diện với từng cơn gió như vậy thì Trương Uyển Giao lại hơi hối hận. đang suy nghĩ miên man. Bả vai cô chợt trầm xuống. Một chiếc áo khoác Âu phục rộng lớn được phủ lên người cô. Hoàng Lập Thành cẩn thận cài lại cúc áo cho cô. Cũng không cho cô để lộ bàn tay ra bên ngoài. Lúc này, bộ Âu phục được cắt may thủ công giống như một túi vải to lớn trùm cả người cô vào bên trong. Hóng gió một chút thì quay trở vào đi. Em mặc đồ rất ít. Đứng lâu sẽ dễ bị cảm đấy. Trương Uyển Dao không biết nên nói gì. Giống như tất cả đều do Hoàng Lập Thành sắp xếp. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mà thôi. Cô nhớ rõ những năm qua, Hoàng Lập Thành là một người rất ít nói. Lẳng lặng đứng một lúc lâu. Bên cạnh vang lên âm thanh của Hoàng Lập Thành. Thứ bảy này, bố mẹ sẽ trở lại. Sáng thứ bảy đã lên máy bay rồi. Em đi đón cùng anh không? Trương Uyển Dao khẽ sửng sốt. Bỗng nhiên trong lòng hơi khổ sở. Bố mẹ trở về cũng không nói thời gian chính xác cho mình mà lại đi nói với Hoàng Lập Thành. Có thể thấy được bố mẹ thật sự rất thích anh. Còn mẹ Hoàng Lập Thành thì không cần phải nói. Bà yêu thương cô như con gái ruột vậy. Trương Uyển Dao nói. Tôi đi đón là được rồi. Anh bận rộn nhiều việc thì không cần lo những chuyện vụn vặt này đâu. Hoàng Lập Thành không từ chối. Anh im lặng một lúc lâu rồi mở miệng nói. Uyển Dao, về nhà ở với anh đi. Trương Uyển Dao lập tức siết chặt bàn tay lại. Các ngón tay gầy nhỏ nắm lấy chiếc áo khoác thật chặt. Vẻ mặt cô nhàn nhạt, hiện lên chút tự diễu. Hoàng Lập Thành, chúng ta đã ly hôn rồi. Em dự định sẽ nói với bố mẹ sao? Anh không tính nói à? Hoàng Lập Thành không lên tiếng. Nếu như anh không nói được thì tôi có thể nói. Trương Uyển Dao khẽ cắn răng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Dù sao thì chuyện ly hôn cũng là do tôi đề xuất. Tôi nói cũng được thôi. Chuyện đã xảy ra, bố mẹ hai bên cũng không phải người cổ hủ. Duyên đến duyên đi, không gì có thể ngăn cản được. Thế nhưng ngay khi nói xong điều này, ánh trăng cứ như trở nên tẻ nhạt hẳn vậy. Hoàng Lập Thành đi vào phòng vệ sinh. Trương Uyển Dao giúp anh sắp xếp chăn đệm trên ghế salon để anh ở lại đây tạm một đêm. Trong lúc chuẩn bị chăn nệm, chiếc điện thoại di động bên cạnh khẽ rung lên. Cô tình ngờ quét mắt nhìn qua thì thấy được tin nhắn hiện lên màn hình chờ. Chỉ có một vài nội dung ngắn thôi. Vết thương của anh đã đỡ hơn chưa? Em sửa xe xong rồi. Trong lòng Trương Uyển Dao khẽ chấn động. Hoàng Lập Thành bị thương sao? Đang lúc suy nghĩ, chiếc điện thoại trên bàn lại rung lên một lần nữa. Ba chữ, Lý Mạn Trương, nhấp nháy trên màn hình. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy ảo ảo. Trương Uyển Dao đứng bất động một lát rồi cầm điện thoại lên. Nhấn nút trả lời. Anh Thành, anh ấy đang tắm. Con người đều có sự ích kỷ. Lý Mạn Trương can thiệp vào cuộc hôn nhân của cô đến mức long trời lở đất như vậy. Nếu như nói rằng trong lòng cô không hề có chút ý muốn trả thù nào thì đương nhiên không thể. Giống như tất cả các màn diễn trên TV vậy. Một câu nói chứa đựng sự mập mờ khiến người khác suy nghĩ miên man. Lời ít ý nhiều, bốn chữ, anh ấy đang tắm, đã đủ khiến cho người khác tưởng tượng ra một cảnh cờ bay phấp phới rồi. Quả nhiên, đầu dây bên kia khẽ im lặng. Rất lâu sau mới truyền đến giọng nói bình tĩnh của Lý Mạn Trương. Là cô Uyển Dao sao? Ừ, một lát cô gọi lại đi. Bây giờ anh ấy không tiện nghe điện thoại nhưng nếu như cô có chuyện gì gấp thì tôi có thể chuyển lời giúp cô. Âm thanh Lý Mạn Trương hơi khàn khàn. Không phải các người đã ly hôn rồi sao? Vậy thì sao chứ? Có liên quan gì đến bác sĩ Lý không? Quan hệ của Lý Mạn Trương và Hoàng Lập Thành chỉ có cô biết mà thôi. Anh chưa bao giờ chính thức thừa nhận về mối quan hệ đó trước mặt cô. Về điểm này, cô ta không hề có tư cách gì chất vấn cô cả. Từ trước đến nay, Trương Uyển Dao không phải là người nhẫn nhục chịu đựng. Cách Trương.